Du Vãn Thừa Ngôn, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan gì đến nàng, chuyện này nàng cũng là lần đầu hơn nữa, nàng vẫn còn nhỏ. Thật ra cũng không nhỏ, ta đã 16 tuổi rồi. Có những cô nương có lẽ đã làm mẹ, còn ta và Cố Thừa Ngôn vẫn chưa động phòng. Chàng luôn cảm thấy ta còn nhỏ, vậy thì cứ để chàng nghĩ như vậy đi, thân thể chàng cũng chưa hồi phục, đợi thêm 1,5 năm nữa, động phòng cũng không muộn. Chúng ta đều ôm lòng tốt cho đối phương, mỗi người đều có những dự tính riêng. Nhụ mẫu những năm đầu chăm sóc ta vô cùng chu đáo, khi trở về nhà họ Vương tuy trải qua vài tháng ngày khổ cực, nhưng cũng nhanh chóng qua. Gả cho Cố Thừa Ngôn rồi, cuộc sống càng thêm phần phóng khoáng vui vẻ, thân thể cũng khỏe mạnh hơn nhiều. Vậy nên, sau khi nguyệt sự qua, ta lại tràn đầy sức sống giúp Liêu phu nhân trồng những dược liệu mà nàng tìm kiếm khắp nơi. Trông nàng ấy cũng chẳng giống như người trúng độc, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc, còn hỏi ta có muốn học y thuật, theo nàng ấy học chế độc hay không. Ta liền lắc đầu, biết chút dược thảo, hiểu được dược tính là tốt lắm rồi. Ta mỗi ngày đã rất bận rộn, không thể sắp xếp thêm thời gian được nữa. Đợi đến tháng 6, độc của Cố Thừa Ngôn hoàn toàn được giải trừ. Liêu thần y nói chỉ cần uống thêm chút thuốc bổ, dưỡng thêm 1,5 năm là sẽ khỏe mạnh. Ta vui mừng đến rơi nước mắt, Cố Thừa Ngôn dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt ta. Hỏi ta có muốn về kinh thành không? Ta không quá muốn, ở Điền Nam vẫn rất vui vẻ, trở về sau này sẽ có rất nhiều quy tắc. Vậy chúng ta cứ ở lại Điền Nam đến mùa xuân năm sau, một là để dưỡng thân thể, hai là để viết tiếp quyền hạ của thoại bản. Đợi đến sang năm, ta sẽ trở về thăm những ẩn sĩ đại nho đó. Đi qua một chuyến quan trường, ngã xuống thần đàn. Ta phát hiện nhân sinh không chỉ có một con đường làm quan. Rất nhanh chóng, thoại bản của Cố Thừa Ngôn đã được lưu hành khắp nơi. Đặc biệt khi mọi người biết đó là do chàng viết, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Vô số người đều đang chờ đợi quyền hạ, trưởng quỹ thậm chí phải phái người đến tận Điền Nam, nói rằng số thư tín mà ông nhận được đã chất đầy mấy căn phòng, hỏi Cố Thừa Ngôn khi nào thì có thể xuất bản quyền hạ. Điều quan trọng nhất là khi nào thì chia tiền, bởi vì tác phẩm này thực sự quá nổi tiếng rồi. Những học tử kia mỗi người đều có một quyển, nếu ai chưa đọc qua quyển sách này thì cảm thấy xấu hổ khi đứng cùng với họ. Hơn thế nữa, có rất nhiều học tử thi trượt cũng noi theo, quyết định sẽ dành thời gian khổ học thêm 3 năm nữa, để 3 năm sau lại tham gia kỳ thi. Mọi người đều bàn tán về Cố Thừa Ngôn, ai nấy cũng đều ca ngợi chàng. Đương nhiên cũng có người nói rằng chàng đã cưới được một thê tử tốt. Đúng là, phu vinh thê tử cũng được thơm lây. Là như vậy, Liêu thần y mỗi ngày đều đến hỏi Cố Thừa Ngôn, khi nào thì ra quyền hạ. Ông ta xem như là người đầu tiên, ngoại trừ ta và Thanh Việt, được biết trước diễn biến tiếp theo của câu chuyện, cái vẻ đắc ý của ông ta thì khỏi phải bàn. Cũng không biết là ai đã tiết lộ hành tung của chúng ta, mà lại có người mang theo lễ vật hậu hĩnh đến Điền Nam. Đưa thiệp mời xin bái kiến Cố Thừa Ngôn. Chàng đều từ chối, bất kể là ai đến, chàng đều nhất quyết không gặp, lễ vật cũng không nhận. Độc trên người chàng đã được giải, hiện tại chàng đang từ từ cầm kiếm lên luyện võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng vốn dĩ là người biết võ công, kỹ thuật cưỡi ngựa cũng rất giỏi, chỉ là vì trúng độc mà đành phải bỏ hết. Bây giờ chàng lại bắt đầu luyện tập, những ngày đầu quả thật rất khó khăn. Nhưng chàng nghiến răng kiên trì, rồi dần dần cũng quen. Cái phong thái tiêu sái kia, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong ấy, thật sự khiến người ta mê mẩn. Những người đưa thiệp mời đến càng ngày càng nhiều nữ nhân, đủ loại xe ngựa đỗ bên ngoài viện, mỗi người đều tỏa hương thơm ngát. Tứ Nguyệt vì chuyện này mà tức giận không thôi. Phu nhân, người không cảm thấy gì sao? Bọn họ cứ nhìn chằm chằm tam gia nhà chúng ta như vậy, người không tức giận sao? Ta việc gì phải tức giận? Nếu như Cố Thừa Ngôn muốn ruồng bỏ ta cũng sẽ không níu kéo chàng, càng không phải là không thể sống thiếu chàng. Ai bảo chàng ngay từ đầu đã dạy ta rằng, nữ nhi nên tự cường, tự tôn, tự ái. Trước khi yêu chàng, ta càng yêu chính bản thân mình hơn. Chàng yêu ta, đối xử tốt với ta tự nhiên cũng sẽ yêu chàng, đối xử tốt với chàng. Nếu như chàng thay lòng đổi dạ, ta cũng sẽ không chút do dự mà thu hồi lại tình cảm của mình. Ta biết trồng dược thảo, trời đất rộng lớn, luôn có chỗ cho ta dung thân. Cách chương.